người đến bên cạnh tôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Loại bày tỏ qua loa lấy lệ này không phải là quan hệ chưa từng làm, lần đầu tiên là hạng mục du lịch của công ty cô cần cấp dưới lữ hành yêu đột của anh tiến hành tuyên truyền ở trang đầu các trang báo lớn. Lần thứ hai là nhãn hiệu cô thích nhất ra mắt một sản phẩm số lượng giới hạn, cần anh sang bên nhãn hiệu đó để xã giao, đương nhiên, quan trọng hơn là cần tiền. Lần thứ ba là cô uống nhiều, một hai phải sơn móng tay cho anh. Lần thứ tư là cô thích một chiếc xe nhưng ba cô cảm thấy nguy hiểm nên không cho cô mua. Lần thứ năm là, tóm lại là rất nhiều lần, tâm trạng cô tốt hoặc là thời điểm muốn thứ gì đó đều sẽ ỏng a ỏng ẻo nói yêu anh. Nhưng, chỉ là miệng nói thôi, loại hành động thực tế như ngày hôm nay là lần đầu tiên. Nhưng Giang Tùy Châu nhìn những thứ trước mặt mình, thà rằng cô vẫn giống như bình thường, một giây trước ngoan ngoãn làm nũng, giây tiếp theo khi thực hiện được mục đích sẽ lập tức vui vẻ hào hứng lo cho chính mình thì hơn. Bởi vì những thứ đồ này thật sự khiến anh thấy đau mắt. Túi giới hạn, đó là cái gì vậy? Bảo bối, anh có thể đừng thực dụng như vậy được không? Quan hệ đi về phía anh. Đến đây, em đã chuẩn bị rất nhiều quà tặng cho anh đó, mở ra xem thử nha. Bây giờ đang ở bên trong phòng, nhưng cả người quan hệ lại mặc một chiếc váy đen long trọng. Cốp cốp cốp cốp, dưới chân là một đôi giày cao gót phát ra tiếng khi bước đi. Tầm mắt Giang Tùy Châu nhìn lướt qua bóng lưng cô, cảm thấy mắt đã được xoa dịu đi đôi chút, vì vậy anh mới thả lỏng lại, để mặc cô kéo mình ngồi xuống ghế sofa. Biết tại sao lại là 28 cái không? Quan hệ tràn đầy hứng thú hỏi. Giang Tùy Châu phối hợp đặt ra vấn đề. Tại sao? Bởi vì năm nay anh 28 tuổi đó, mỗi một món quà ở đây đại diện cho mỗi sinh nhật đã qua của anh trước đây, thật đáng tiếc khi em không thể tham dự vào quá khứ của anh, nên bây giờ em bổ sung cho anh đây. Êm dịu thâm tình, từng câu từng chữ không tràn đầy bản chất mạnh mẽ. Quan hệ cảm thấy mình lại bị chính mình làm cho cảm động. Mà Giang Tùy Châu chỉ thản nhiên nhìn cô một cái, cầm lấy chiếc hộp gần mình nhất. Trên hộp viết, 12 tuổi, thể hiện rằng đây là quà sinh nhật lúc anh 12 tuổi. Anh suy nghĩ một lúc nói, trí nhớ của em không tốt lắm à, em có tham dự năm sinh nhật này. Nụ cười trên mặt quan hệ cứng đờ. Có sao, hơn nữa năm ấy em còn lật úp bánh kem của anh nữa. Giang Tùy Châu buông xuống, lại đưa tay cầm một hộp quà có viết. 15 tuổi, năm sinh nhật này cũng có em tham dự, đưa cho anh một hộp đựng nhện chết còn mạnh miệng nói đó là vật xét nghiệm. Lấy thêm một hộp quà dành cho năm 18 tuổi, năm sinh nhật này vẫn có sự tham dự của em, ăn uống no say rồi về. Lúc trở về còn quẹt phải chiếc xe đầu tiên của anh sau khi trưởng thành ở bãi đậu xe à, cũng không bồi thường tiền. Tiếp tục cầm lên, năm này, chờ một chút, Giang Tùy Châu dừng lại, quay đầu nhìn cô. Trên mặt quan hệ miễn cưỡng mỉm cười, cắn răng nghiến lợi nói. Anh nhớ những chuyện về em thật sâu sắc nhỉ. Giang Tùy Châu thờ ơ cười một cái rất nhạt. Không có gì, chỉ là trí nhớ tốt thôi. Quan hệ lại ném cho anh hai cái liếc mắt. Giang Tùy Châu thấy cô không lên tiếng, cúi đầu mở hộp quà, vừa mở vừa nói. Quan hệ, có chuyện gì thì nói. Tỉnh táo, ổn định, vô tình. Giang Tùy Châu vẫn là Giang Tùy Châu, cảm động cái rắm. Nụ cười của quan hệ cũng biến mất, giả ngốc nói. Chuyện gì chứ, em không sao hết nha. Góc truyện audio.com. Hộp quà năm 28 tuổi được mở ra, bên trong là một cây bút máy, trên thân bút có khắc một chữ gì, một. Tinh tế, Giang Tùy Châu cầm lên xem thử, anh không hề có dáng vẻ ngạc nhiên vui vẻ hay mừng rỡ, trên mặt chỉ viết đúng hai chữ, giống nhau. Một, gì là chữ cái đầu của chữ Chiang, Giang, là họ của Giang Tùy Châu. Vậy thì vui vẻ cái gì? Anh hỏi, đúng vậy đó, em vui là vì anh về mà. Giang Tùy Châu dừng lại. Một ngày không gặp em đột nhiên biết cách nói chuyện à, anh biết cái gì chứ, đây là tình cảm chân thực. Giang Tùy Châu đặt bút máy trong tay xuống. Vui vì anh về thì cứ vui là được rồi, không cần phải làm mấy thứ đồ ngổn ngang này. Ngổn ngang chỗ nào chứ, vì khung cảnh ngọt ngào hôm nay, em đã hao tổn nhiều tâm tư và sức lực lắm đó. Quan hệ nói không chút chột dạ, như thể những người cô nhờ đến giúp trước đó không lâu đều là không khí. Dĩ nhiên, Giang Tùy Châu cũng không tin tưởng quan cá mặn sẽ tự thân vận động. Nhưng anh không vạch trần, chỉ buông cô ra, đưa tay nới lỏng cà vạt. Được rồi, anh đi tắm. Anh không mở quà nữa à, giúp anh mở ra đi, chờ lát nữa quay lại sẽ xem. Quan hệ, Giang Tùy Châu rời đi. Quan hệ nhìn bóng lưng của anh, lại nhìn núi hộp quà mình đã bày trí rất lâu, mặt xanh mét. Đi công tác xong bị gãy tay rồi à, còn giúp anh mở ra nữa chứ. Sao người này có thể lưu manh đến trình độ này chứ? Quan hệ tức giận tại chỗ trong 2 phút, sau khi tỉnh táo lại cầm điện thoại gọi sang cho Lãng Ninh Y, Lãng Ninh Y nhận được điện thoại của cô thì có hơi kinh ngạc. Chuyện gì đây, Giang Tùy Châu vẫn chưa về nữa sao? về rồi, vậy mà cậu còn uổng công gọi điện thoại cho tớ nữa. Quan Hề áp chế giọng nói đến cái này là tớ lại thấy tức chị đây dành nhiều thời gian trong chuyện này như vậy, anh ấy không cảm động cũng được thế mà chỉ mở mỗi một hộp quà tức chết tớ rồi. Lãng Ninh Y, úi, có thể là quá vật chất không hấp dẫn được Giang Tổng của chúng ta. Chấm, tớ đây còn nói tớ yêu anh ấy nữa đó. Sau đó thì sao, mặt Quan Hề trở nên lạnh lẽo. Sau đó anh ấy hỏi có phải tớ muốn túi xách gì nữa không? Phụt ha ha ha, Lãng Ninh Y cười hai tiếng, sau đó mới cảm thấy không đúng lúc lập tức nhịn cười. Vậy thế thì cậu đừng nhụt chí, không ngừng cố gắng đi. Ai nhụt chí, cái này mà là nhụt chí gì chứ? Tớ đang tức giận, Quan Hề không có gì tốt nhưng đủ mạnh mẽ đủ kiên cường. Hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm tốt nhất, nếu đã lập được mục tiêu làm một cô bạn gái chuẩn 5 sao, dĩ nhiên cô cảm thấy mình có thể làm được tốt nhất. Hơn nữa, bị Giang Tùy Châu chọc giận, quan trọng hay, gia sản của ba mẹ, quan trọng hơn, đương nhiên là vế sau. Lãng Ninh Y, cậu nghĩ thử xem anh ta có sở thích nào khác nữa không, cậu đó, muốn hốt thuốc đúng bệnh, phải khiến anh ta si mê cậu, không thể nào chia tay với cậu được nữa. Sở thích, Quan Hề nghiêm túc suy nghĩ một lúc khi Giang Tùy Châu và mình ở bên nhau thường làm gì. Suy nghĩ hồi lâu, trong đầu đều là đống đồ chơi phế liệu kia. Nhưng, vậy thì cũng miễn cưỡng xem là sở thích chứ nhỉ. Vì vậy cô cúp điện thoại, thổi tắt tất cả nến trong phòng, trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ chính. Giang Tùy Châu vẫn còn đang tắm rửa trong phòng tắm, Quan Hề biết khi anh tắm rửa ở nhà mình thì không bao giờ khóa cửa phòng tắm, cô dứt khoát mở ra. Góc truyện audio.com. Hơi sương lượn lờ trong phòng tắm, Quan Hề bên trong tấm kính chỗ tắm vòi sen, người nọ quay đầu nhìn lại, chỉ là tầm mắt anh trở nên mơ hồ vì nước đọng lại trên kính thủy tinh. Cô đi đến, kéo cửa kính ra, mang giày cao gót đứng ở bên ngoài. Nước vẫn còn chảy xuống từ vòi sen, Giang Tùy Châu nhìn cô ánh mắt khẽ thay đổi. Quan Hề nhìn anh từ trên xuống dưới mấy lần, nói với giọng sâu xa. Có phải gần đây anh có nâng tạ đúng không, nhìn lại săn chắc thêm rồi. Sớ, người đàn ông này rất chó là không sai, nhưng vóc người đúng thật là tốt. Trong lòng Quan Hề cảm khái, lúc ngước mắt lên lần nữa, nhỏ giọng hỏi. Có tiện tắm cùng nhau không? Ánh mắt Giang Tùy Châu tối xuống. Có phải hôm nay em muốn gây chuyện không? Làm sao, không tiện à? Quan Hề rụt tay lại, lui về phía sau một bước nhỏ. Vậy lát nữa em lại đến. Giả vờ xoay người, nhưng vừa mới quay đầu tay lập tức bị Giang Tùy Châu kéo lại. Quan Hề âm thầm cười một tiếng vì được như ý muốn. Nhiệt độ trong phòng tắm rất cao, hơi nước lượn lờ, hơi khó để nhìn thấy rõ. Thời điểm đến nửa đường, cô đột nhiên hỏi, Giang Tùy Châu ưng, kết hôn không, cái gì, nhất thời dừng lại, Linh Phàm nói, cuộc sống của cô ấy sau khi kết hôn cũng không tệ lắm. Em muốn có con à? Quan Hề ngừng một lúc lập tức lắc đầu. Em không muốn. Sau khi nói xong, cô cũng ý thức được tại sao Giang Tùy Châu lại hỏi như vậy. Liên quan đến kết hôn, trước đây Quan Hề rất bài xích vì cô biết thái độ của người lớn hai nhà, không kết hôn thì thúc giục họ kết hôn, nếu đã kết hôn rồi, chắc chắn sẽ có một đống người đến thúc giục sinh con. Nên cô đã nói trước với Giang Tùy Châu từ sớm, cô tuyệt đối không kết hôn trước 28 tuổi, vì cô không muốn có một tên quỷ nhỏ nhanh như vậy đâu. Cô còn nói giỡn rằng, nếu thật sự kết hôn trước 28 tuổi, vậy thì có lẽ là cô đột nhiên bị phát tác bệnh thần kinh, muốn một đứa con nít. Anh nhớ, nên mới cho rằng cô muốn có con. Giang Tùy Châu, vậy em tùy tiện hỏi chút thôi, em không muốn sinh con. Mặt Quan Hề tràn đầy sự khẩn trương. Ngón trỏ của Giang Tùy Châu móc lên tóc cô, nói với giọng việc công ra việc công việc tư ra việc tư. Lịch trình năm nay đã được xếp đầy rồi, không có thời gian dành. Nếu em có ý định này thì sang năm đi, bớt ra một chút thời gian. Không sớm hơn chút được sao? Ví dụ như qua mấy ngày nữa. Em cho rằng kết hôn là mua thức ăn đó à, hừm, cũng biết là anh không vui. Nhưng cả hai người cũng không biết phải sắp xếp chuyện kết hôn thế nào và lịch trình nhiều hay ít. Người như Giang Tùy Châu, lịch trình nhiều muốn chết, đoán chắc hận nhất là bị rối loạn tiết tấu. Quan Hề suy nghĩ một lúc, vậy anh cũng không do dự chút nào sao? Anh chắc chắn sau này sẽ cưới em hả? Anh sẽ không đổi ý chứ? Lúc này Giang Tùy Châu cũng không có thời gian để nói chuyện trời đất về triển vọng tương lai với cô, những thời khắc như vậy mà bị hỏi cái này, thật khó hiểu, lại cảm thấy hơi phiền não. Bây giờ em nhất định phải nói những thứ này với anh à, im lặng một chút. Không phải, em là, Giang Tùy Châu luôn có phương pháp để cô ngậm miệng. Cuối cùng, Quan Hề nằm sụi lơ trên giường. Bây giờ còn chưa đến giờ ngủ, nên Giang Tùy Châu đã đến thư phòng giải quyết những chuyện công việc của anh. Quan Hề làm ổ trong chăn, cầm điện thoại nhắn tin cho Lãng Ninh Y, đề nghị kết hôn bị bãi bỏ. Lãng Ninh Y, cái gì? anh ta không muốn, gocchuyenaudio.com. Quan hệ, không, anh ấy đồng ý, nhưng muốn sang năm, năm nay bận rộn nhiều việc. Lãng Ninh Y, sang năm cũng được đó, chỉ cần không có biến số gì xảy ra là tốt rồi. Quan hệ cảm thấy bất an một cách khó hiểu, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì cần phải bất an. Thời điểm đang định gửi tin trả lời Lãng Ninh Y, điện thoại nhận được một tin nhắn mới, là ba Quan Hưng Hào gửi cho cô một tin nhắn thoại. Hề hề, ngày mai về nhà đi. Oánh Oánh đã về nhà sớm hơn dự định, ba cảm thấy hai đứa các con vẫn nên gặp mặt nhau trước thì tốt hơn. Oánh Oánh, ai đây? Quan Hề đặt điện thoại xuống, ngây ngẩn nhìn lên trần nhà. Mấy giây sau, ánh mắt cô lóe lên lại tắt kịp thời phản ứng. À, hình như là tên của cô gái kia. Cách Trương.